Marvel chi Kamen Rider, chương 19, hợp tác, góc truyện audio.com. Ở câu sần hai người rời đi sau, Vương Tiểu Minh công tác phòng nhỏ lại khôi phục phía trước quạnh quẽ bộ dáng. Cả ngày đều không có sự làm, thực mau liền lại đến buổi chiều 6 giờ nhiều chung. Hảo, tan tầm, chúng ta đóng cửa về nhà đi. Vương Tiểu Minh đứng dậy, triệu hô hai cái nữ hài tan tầm. Ai? Còn như vậy đi xuống, cảm giác chính mình muốn uống Tây Bắc Phong. Đúng rồi, đem Mét đưa đến bệnh viện sau, đều còn không có đi xem qua hắn đâu. Cũng không biết hắn bệnh viện phí phó không có, lúc trước đi quá vội vàng, đều đã quên. Cái kia gì, hai người các ngươi đi về trước, ta đi bệnh viện một năm. Vương Tiểu Minh đối với hai cái nữ hài nói một tiếng liền mở ra xe máy rong ruổi mà đi. Nửa giờ sau, Vương Tiểu Minh liền tới rồi Mét nơi bệnh viện, hướng bên trong đi vào. Hộ sĩ tiểu thư, xin hỏi Mét Mặc Nhiều Khắc ở kia gian phòng bệnh. Vào bệnh viện sau, Vương Tiểu Minh mới xấu hổ phát hiện tự mình cũng không biết Mét phòng bệnh. Không có biện pháp, chỉ có đi tìm hỏi thiên sứ áo trắng nhóm. Lầu 2 tà quải bên phải đệ nhất gian 302 phòng bệnh. Không ở biết địa phương lúc sau, Vương Tiểu Minh liền lập tức đuổi qua đi, thực mau liền đến phòng bệnh bên ngoài, nhưng hắn lại phát hiện, lúc này trong phòng có người ở, kia hiện tại là đi vào vẫn là không đi vào đâu. Vạn nhất là Mét bạn gái, hai người lúc này đang ở tình trạng ý thiếp, chính mình đi vào chẳng phải là quấy rầy bọn họ, thành tám bá, nhưng Vương Tiểu Minh cẩn thận suy tư một chút, vẫn là quyết định muốn vào đi, làm bằng hữu. Sinh bệnh bị thương Hạ Huyền Vân An nói, cũng quá không trượng nghĩa đi, liền tính là làm tắm bà cũng phải đi. Thịch thịch thịch, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa gỗ, truyền ra thanh thúy thanh âm, môn thực mau liền mở ra, một cái khuôn mặt tuấn tiếu tóc vàng nam nhân xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trong mắt. Nhìn qua cũng liền 20 hơn tuổi bộ dáng, ngươi là người nào? Tóc vàng thanh niên cảnh giác nhìn Vương Tiểu Minh. Lúc này Vương Tiểu Minh mới thấy rõ ở trong phòng không riêng chỉ có tóc vàng người thanh niên. Còn có một cái ăn mặc áo thun kẻ cơ bắp cùng ăn mặc cao bồi phục tóc dài nữ nhân. Chẳng qua ba người trên người đều quấn lấy băng vải, rõ ràng là bị thương. Ách, ta là đến thăm Mét, nhưng xem tình huống ta giống như quấy rầy đến các ngươi. Là Vương sao? Vào đi, nghe được Vương Tiểu Minh nói chuyện thanh. Ngồi ở trên giường bệnh Mét lập tức nói, biết Vương Tiểu Minh là nhận thức người sau, tóc vàng thanh niên tránh ra lộ, làm hắn đi vào trong phòng tới. Hắc, Mét, thương thế của ngươi hảo điểm đi, này mấy cái là ngươi tân bằng hữu sao? Vương Tiểu Minh nhìn hai nam một nữ, thực đã nghĩ tới bọn họ thân phận, bất quá, tổng cảm giác còn kém một người. Vương, bọn họ ba người phân biệt là Thiết Quyền Danny, Lan Đức, Lúc, Khải Kỳ còn có Jessica, John là cùng ta cùng nhau đối kháng tổ hợp hội đồng bọn. Mét đối với Vương Tiểu Minh giới thiệu đến, vốn dĩ liền tưởng cho hắn gọi điện thoại, không nghĩ tới còn không có đánh liền tới rồi. Quả nhiên là bọn họ, nhìn nhị nam một nữ tổ hợp hơn nữa Dạ Ma Hiệp nói. Chính là bảo vệ giả liên minh, cái này đầu đường anh hùng tổ hợp, Vương làm ơn ngươi một sự kiện. Giúp ta cứu Dạ Ali Tạp, nàng bị thủ hợp hội người cấp bắt đi. Dạ Ma Hiệp ngữ khí hoảng loạn, hiện tại hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Người mình thích sinh tử không rõ, mà chính mình lại bị như thế trọng thương. Hôm nay Thiết Quyền bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng là bị hắn gọi tới, chính là hy vọng đại gia có thể cùng nhau xuất lực. Đây là Mét ngươi cho ta ủy thác sao? Ta đây sẽ giúp ngươi đem nàng cấp mang ra tới. Vương Tiểu Minh nhìn trước mắt cái này sắc mặt tràn ngập lo lắng nam nhân. Đáp ứng rồi hắn, Vương, cảm ơn ngươi, cái này ủy thác ta tiếp. Tin tưởng ta cái này chuyên nghiệp trinh thám đi, ta sẽ đoạt lại ngươi tươi cười. Vương Tiểu Minh nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Thiết Quyền mở miệng đối phó thủ hợp hội sao? Ta cũng tới hỗ trợ đi. Đừng, các ngươi đều bị thương, thủ hợp hội tuyệt đối còn có những cái đó quái nhân. các ngươi tới cũng chỉ là cho ta gia tăng phiền toái mà mình. Vương Tiểu Minh vội vàng nói, nếu là này ba cái đại huynh đệ cùng đi, chính mình còn không phiền toái chết à, vậy ngươi một người có thể được không? Tiết Quyền không phục, thế nhưng xem thường hắn cái này kế thừa cổ xưa khí siêu cấp anh hùng. Đương nhiên, ta chính là chuyên môn giải quyết này đó quái vật gương mặt giả kỵ sĩ DKA, Vương Tiểu Minh nói chuyện. Cả người thực mau liền biến mất mấy người tầm mắt giữa. Đi ra bệnh viện ngoại, Vương Tiểu Minh liền lấy ra di động bát thông một chiếc điện thoại. Thủ hợp hội căn cứ ở nơi nào? Erica lại ở nơi nào? Này đó Vương Tiểu Minh cũng không biết, nhưng hắn lại biết có một chỗ người biết. Vương tiên sinh, đã trễ thế này còn gọi điện thoại tới. Có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Là bởi vì thủ hợp hội sự sao? Trong điện thoại truyền ra một đạo ôn hòa nam nhân thanh âm. Đúng là thần thuẫn cục 6 cấp đặc công câu sần. À, các ngươi quả nhiên ở giám thị ta. Vương Tiểu Minh bĩu môi. Mặc cho ai bị người giám thị trong lòng đều sẽ có điểm khó chịu. Vương tiên sinh, không có biện pháp, đây là chúng ta công tác. Được rồi, chúng ta tới hợp tác đi. Có nghĩ bắt tay hợp sẽ cái này u ác tính cấp diệt. Vương Tiểu Minh không ở nhiều rối rắm giám thị sự, đem đứng đắn sự nói ra. Vương tiên sinh, chuyện này có điểm đại, ta quyết định không được, vẫn là làm ta thủ trưởng cùng ngươi tới nói đi. Câu sần nghe xong Vương Tiểu Minh nói trần chờ một hồi, lại nói, hảo a. Vương Tiểu Minh gật gật đầu. Hắn không cho rằng Nick Fuki sẽ không nghĩ diệt thủ hợp hội cái này sát thủ tổ chức. Phải biết rằng thần thuẫn cục là đang làm gì? Một cái một lòng tưởng giữ gìn thế giới hòa bình, quản lý sở hữu siêu năng lực giả tổ chức, tuy rằng cũng không có cái gì dùng, giống thủ hợp hội như vậy ninja tổ chức, nếu không phải cảm thấy làm bất quá, phất thủy cái này hắc lộ chứng tuyệt đối đã sớm đem cái này tổ chức cấp rỗi. Vương tiên sinh, ở người phía trước có một chiếc màu đen xe hơi, đó là chúng ta người. Ngươi ngồi trên đi, chúng ta cục trưởng muốn đích thân cùng ngươi liêu. Vương Tiểu Minh buông điện thoại, khắp nơi nhìn xung quanh, quả nhiên ở chính mình phía trước có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Này đó đặc công thật đúng là lợi hại a, nơi nơi đều là bọn họ người. Ngồi trên xe hơi, bên trong chỉ có một mang kính dâm tây trang đặc công. Còn có một cái thật lớn màn hình. Đại ca, ngươi đại buổi tối mang kính dâm là cái quỷ gì a? Liền ở Vương Tiểu Minh vô lực phun tào khi. Màn hình sáng, một cái độc nhãn màu đen đầu chọc xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Như vậy đen thế nhưng còn sẽ phản quang. Thần kỳ, đây là Vương Tiểu Minh nhìn đến Fuki sau đệ nhất một cái ý tưởng. Gương mặt giả kỵ sĩ đe cây Vương Tiểu Minh, ngươi theo như lời hợp tác là như thế nào? Cũng không biết Vương Tiểu Minh suy nghĩ gì đó. Nick Fuki nghiêm túc mở miệng. Cách chương.